Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Lần thứ hai khiêu chiến thi đấu. Trầm thành phố Jim cùng băng thành không quá. Băng thành Jim là tại bờ sông, mặc dù cũng là phồn hoa khu vực, nhưng không tính là trung tâm thành phố. Bất quá trầm thành phố Jim liền cơ hồ là tại trung tâm thành phố. Tại trầm thành thị đường phố phụ cận, con đường này thế nhưng là ba tỉnh Đông Bắc rất nổi danh một con đường. Hoa Hạ thập đại nổi tiếng thương nghiệp đường phố thứ nhất. Cũng có quốc tế kim đường phố danh hào. Mỗi ngày nơi này đều là xe thủy mã long người. Mà Jim mở tại tấc đất tấc vàng nơi này, cũng nhìn ra đến trầm thành phố đối Jim đến đỡ. Dù sao ở cái thế giới này, Jim thế nhưng là một tòa thành thành phố bề ngoài. Tại Lương Đức Hoàng đến thời điểm, hắn liền cảm nhận được chung quanh đây số lượng xe chạy. Thật đúng là kinh khủng a. Bất quá dù sao hắn cũng không thời gian đang gấp. Ô tô từ từ mở. Không bao lâu, hắn vẫn là đạt tới trầm thành phố Jim trước. Làm Lương Đức Hoàng giao tiền xe, xuống xe thời điểm, trầm thành phố Jim bên ngoài trong nháy mắt liền có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn. Những người này có ký giả truyền thông, là tới phỏng vấn hôm trước chuyện kia kiện, còn có rất nhiều là Jim người. Lương Đức Hoàng gương mặt này, bọn hắn thế nhưng là rất quen thuộc. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng tới, những người này sắc mặt liền biến đổi. Ngươi tới làm gì? Trong đó có một ít người trẻ tuổi, tính tình tương đối nóng cái chủng loại kia, lập tức liền đi tới, nghiêm nghị hướng về Lương Đức Hoàng quát hỏi. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng lại kinh thường nở nụ cười. Tới khiêu chiến Jim à? Làm sao? Các ngươi Jim mở cửa là không cho khiêu chiến sao? Phủi một chút người này, Lương Đức Hoàng bình tĩnh nói. Nghe được Lương Đức Hoàng trong lời nói lộ ra cái chủng loại kia ngữ khí, bên này Jim người bên ngoài sắc mặt cũng thay đổi biến. Về phần các truyền thông thì rất vui vẻ ở nơi đó ghi chép lấy. Những người này là nhất vui lòng nhìn thấy có mâu thuẫn. Muốn khiêu chiến quán chủ, trước qua cửa ải của ta. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này người trẻ tuổi không khỏi lớn tiếng nói. Đánh xong ngươi liền có thể đánh Tư Mã Nguyên. Ngươi là trước đưa quan. Nhìn xem người trẻ tuổi này, Lương Đức Hoàng khinh thường nở nụ cười. Người trẻ tuổi này ngay cả tinh anh trainer đều không phải là, cũng muốn tới trước mắt đưa quan. Suy nghĩ nhiều quá à. Làm sao? Ngươi sợ? Nghe xong Lương Đức Hoàng, trên mặt của người đàn ông này không khỏi lóe lên một đạo mét đỏ. Hắn cũng không phải cái gì trước đưa quan, hắn chỉ là tại gym tu luyện mà thôi. Khoảng cách tinh anh trainer còn sớm đây. Nếu như ngươi là trước đưa quan, hiện tại bắt đầu. Nếu như không phải, Lan, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Vẫn là nói trầm thành phố gym chính là như vậy. Muốn khiêu chiến quán chủ, muốn trước đem tất cả mọi người đánh một lần. Khinh thường nhìn xem người trẻ tuổi này, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, người này không khỏi trì trệ. Lương Đức Hoàng đem sự tình thăng lên đến Jim trình độ. Mặc dù hắn rất không cam tâm, nhưng lời này hắn không thể nói. Tiểu Đỗ, tránh ra, mời vị tiên sinh này đi vào. Đúng vào lúc này, một người trung niên từ bên trong đi đến. Nhìn xem cái này uy nghiêm trung niên nhân, bên cạnh trainer đều chủ động cúi đầu hướng lui về phía sau mấy bước. Về phần các truyền thông thì giống như điên đi lên tuôn. Tuy nhiên lại bị bảo an ngăn lại. Tư Mã tiên sinh, xin hỏi ngài đối sự kiện lần này có ý kiến gì không sao? Tư Mã tiên sinh, ngài có phải không sẽ nghiêm trị con của ngài đâu? Đạo chủ tiên sinh, ra chuyện như vậy, ngài có phải không có từ nhiệm chuẩn bị đâu? Nguyên lai người trung niên này chính là Jim quán chủ Tư Mã Nguyên. Từ khi ra chuyện này về sau, Tư Mã Nguyên liền không tiếp tục lộ mặt qua. Hiện tại lộ diện một cái, tự nhiên là đưa tới truyền thông điên cuồng. Bất quá Tư Mã Nguyên cũng không có xem, bọn hắn cũng không có trả lời. Mời, đối Lương Đức Hoàng nói một câu. Tư Mã Nguyên liền chủ động tránh ra vị trí, nhìn lên trước mặt Jim. Lương Đức Hoàng cũng nhanh chân đi vào. Hắn còn sợ ra hỏa này ăn mình không thành. Trước đưa thi đấu đâu? Ở đâu đánh? Đi vào gym. Lương Đức Hoàng nhìn xem cái này sửa sang xa hoa gym, hướng về Tư Mã Nguyên hỏi. Không cần, ngươi có thể một mình đánh thắng con của ta cùng 14 vị phổ thông trainer. Trước đưa thi đấu đối với ngươi đến nói không cần thiết. Trực tiếp tới chủ đấu trường A. Nghe được Lương Đức Hoàng, Tư Mã Nguyên liền nhẹ nhàng nói, sau đó hướng về chủ đấu trường đi tới. Theo hai người tới đạt chủ đấu trường, Lương Đức Hoàng phát hiện chủ này đấu trường người thật đúng là không ít. Chủ đấu trường hai bên nhìn trên đài, có không ít phóng viên, còn có một số đến tham quan người. Cùng Lương Đức Hoàng có thủ Tư Mã Tinh, lúc này cũng trên khán đài. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái muội tử. Hai người đứng ở nơi đó, thật là có một chút kim đồng ngọc nữ hương vị đâu. Mà làm Tư Mã Tinh thấy được Lương Đức Hoàng thời điểm, nguyên bản nắm lan can tay, cũng không tự chủ gấp. Hắn nhưng là rất khó quên Lương Đức Hoàng lấy một địch 15 đánh bại bộ dáng của bọn hắn. Quá ghê tởm, Tinh, người kia liền là hắn sao? Nhìn xem trên sân đi tới Lương Đức Hoàng, Lư Mân nhỏ giọng hỏi. Ân, ừ nhẹ một tiếng. Tư Mã Tinh trong mắt tràn đầy tức giận, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Hắn dựa vào cái gì có thể thắng ngươi đây? Nhìn xem phía dưới Lương Đức Hoàng, Lư Mân nhỏ giọng thầm nói. Không nên xem thường gia hỏa này, thực lực của hắn rất mạnh. Thở phào một cái, Tư Mã Tinh mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nói lời nói thật. Chí ít nương tựa theo hắn hiện tại, hoàn toàn không phải gia hỏa này đối thủ. Đối với hôm trước phát sinh sự tình, ta rất thật có lỗi, là ta không có để ý giáo tốt con của ta. Nếu như ngươi có yêu cầu gì, ngươi có thể xách, ta sẽ mức độ lớn nhất thỏa mãn ngươi. Chẳng qua nếu như là tranh tài, ta sẽ không thả uất tơ. Cùng Tư Mã Nguyên cùng đi tiến vào sân bãi bên trong. Hai người phân biệt đứng ở sân bãi hai thì, nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tư Mã Nguyên lớn tiếng nói. Nghe được Tư Mã Nguyên, bên sân khán giả cũng không khỏi kinh hô lên, bởi vì là Tư Mã Nguyên cái này hứa hẹn thật không đơn giản. Ý tứ nói đúng là ngoại trừ Jim huy chương bên ngoài, cái gì đều có thể dùng để đền bù Lương Đức Hoàng. Đây chính là một cái rất lớn hứa hẹn. A, thật cái gì đều được. Cái kia thanh con trai ngươi chân đành gãy có thể hay không? Nhìn xem Tư Mã Nguyên, Lương Đức Hoàng cười híp mắt nói ra. Mà nghe được Lương Đức Hoàng, trong nháy mắt bên sân lặng ngắt như tờ. Tại mọi người nhìn, Lương Đức Hoàng thật đúng là phách lối a, lại muốn đánh gãy Tư Mã Tinh chân. Mà những người này nhìn về phía Tư Mã Tinh thời điểm, trong mắt cũng đầy là chấn kinh. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Vừa biết, nguyên lai tại trên website nhìn cũng là muốn điểm một cái cất giữ. Nếu như là tại trên website nhìn, còn xin phiền phức điểm kích một cái cất giữ đi. Nếu như là điện thoại di động cũng không sao, cho hấp thụ ánh sáng độ quá thấp. Ai, không có cách nào a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.